Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 520, một đám cường đạo. Góc truyện audio.com. Oanh, tan hoang quan tài gỗ đỏ vọt thẳng phá kinh khủng bão táp linh lực. Hướng phía cửu tử bên trong tiêu đồ mà đi. Giờ phút này, Lăng Hoàng đã đem nắp quan tài cũng đem ra. Trực tiếp đem tự mình phong kín tại trong quan tài. Nếu không tại như thế cuồng bạo linh lực cùng tinh thần lực trong gió lốc. Hắn muốn bắt được tinh huyết Long Châu thật sự là quá khó khăn. Ông, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ tồn tại. Bạch sắc quang mang nháy mắt bay lên, chắn quan tài gỗ đỏ trước đó. Tầng này màn sáng không có nguyên anh kỳ ở trên thực lực mơ tưởng đánh vỡ. Mà tiên phủ trận pháp áp chế tất cả mọi người tu vi đều tại kim đan kỳ. Xem ra muốn bắt được đồ đạc không có như vậy dễ dàng đâu. Quan tài gỗ đỏ bên trong, Lăng Hoàng ngưng mắt nhìn xem phía ngoài màn sáng. Tầm mắt của hắn hoàn toàn không có nhận được quan tài ảnh hưởng. Trực tiếp liền thấy phía ngoài hết thảy. Bất quá đáng tiếc, người cái này màn sáng là quang minh thuộc tính đấy. Mà ta, cũng là quang minh thuộc tính. Lăng Hoàng thấp giọng tự nói. Sau một khắc, toàn thân của hắn đột nhiên bộc phát ra đại lượng quang minh thuộc tính linh lực. Những linh lực này tại trong kinh mạch của hắn chảy xuôi. Trong đó hào quang sáng tỏ thậm chí trực tiếp xuyên thấu huyết nhục của hắn. Chiếu rọi tại ngoại giới. Chỉ thấy từng đạo phiền phức quang lộ hoa văn chạm chỗ tại Lăng Hoàng dưới làn da cấp tốc lưu truyền. Trong nháy mắt liền từ bụng của hắn đan điền lan tràn tới cả người. Mà ngay cả trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ, rậm rạp chằng chịt bò đầy thuần một màu trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, những này quang lộ hoa văn chạm chỗ từ trên thân Lăng Hoàng lưu truyền mà ra. Lan tràn đến dưới người hắn quan tài gỗ đỏ bên trong. Như chính hắn thân thể, toàn bộ trên quan tài cũng bắt đầu xuất hiện thuần trắng quang lộ hoa văn chạm chỗ. Như là phong cách cổ xưa khắc hoa, tại gỗ lim phía trên quỷ dị lan tràn ra, chậm rãi bao trùm toàn bộ quan tài. Như thế, ta xem ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra. Điều khiển che kín quang minh hoa văn chạm chỗ quan tài gỗ đỏ trực tiếp đâm vào ngăn trở màn sáng phía trên. Oanh, quang minh linh lực bộc phát, tản mát ra một vòng lại một vòng quỷ dị rung động. Theo cả hai tiếp xúc địa phương tràn ngập mà ra, ngay sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Bị Lăng Hoàng quang minh linh lực bọc quan tài gỗ đỏ vậy mà trực tiếp dung nhập màn sáng bên trong. Từng điểm theo màn sáng bên trong xuyên qua, thẳng đến cách đó không xa tiêu đồ trong miệng tinh huyết Long Châu mà đi. Không cam lòng gào rú tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát. Kinh khủng tinh thần trùng kích nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Nhưng mà chuyện này đối với phong kín tại quan tài gỗ đỏ bên trong Lăng Hoàng mà nói. Không dùng được, giờ phút này, còn thừa bát đại hung thú tinh huyết Long Châu khỏi nói nhiều buồn bực. Bọn hắn mặc dù chỉ là tinh huyết luyện, nhưng là có nhất định linh tính. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết xấu hổ người. Quả thực tự là một đám cường đạo, thí luyện chỗ khảo hạch vậy mà để bọn hắn biến thành bộ dáng này. Từ đầu đến giờ ba người, không có một cái đem ý nghĩ đặt ở sát hạch tới đây. Đều muốn lấy như thế nào trắng trợn cướp đoạt bọn hắn Long Châu. Hơn nữa quan trọng nhất là, thực lực của những người này thật đúng là liền như thế mạnh. Từng cái tất cả đều có thủ đoạn ngạnh kháng bọn hắn khảo hạch. Hơn nữa cưỡng ép đột phá bọn hắn cuối cùng nhất phòng ngự. Đây là từ Quang Minh Thần Tông thành lập tàng kinh các đến nay. Lần thứ nhất gặp được như thế không biết xấu hổ người. Quả thực tựu là cường đạo bên trong cường đạo, đạo tặc bên trong đạo tặc, oanh. Cuối cùng, màn sáng còn không có ngăn lại quan tài gỗ đỏ, bị thứ nhất xuyên mà qua. Sau một khắc, nắp quan tài bay lên một góc, một tay từ trong đó thiểm điện duỗi ra, trực tiếp chộp vào tiêu đồ tinh huyết Long Châu phía trên. Theo sau lùi về trong quan tài biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền giờ khắc này, tiêu đồ pho tượng không cam lòng một tiếng gào rú, âm thanh chấn toàn bộ tàng kinh các. Thậm chí ngoại giới vạn năm rừng kim ti nam mộc, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại mặt khác 7 tòa pho tượng gào thét biến mất. Gần 100 giá sách hiển hiện mà ra. Bành, nắp quan tài bay lên. Lăng hoàng từ trong đó nhảy lên mà ra. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ làm thủ tục ủy nhiệm khuất. Còn có một điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Cái này sao liền thông qua khảo hạch đâu? Còn có 7 tòa pho tượng Long Châu không có cầm đâu này. Lăng hoàng khí thẳng dậm chân. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ qua cái thôn này. Sau này còn không biết có hay không cái tiệm này. Đang tại lăng hoàng vô hạn ảo não thời điểm. Lại một tiếng kinh khủng gào rú chấn động toàn bộ tàng kinh các. Điên cuồng gào rú trong mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Bộc phát ra kinh khủng tinh thần lực xung kích. Lăng hoàng sắc mặt lập tức biến đổi. Thứ nhất là hắn đột nhiên gặp tinh thần công kích không khỏe. Thứ hai là hắn nghe được thanh âm này nơi phát ra. Là thứ 8 tử toan nghe thanh âm. Có người lấy được thứ 8 tử tinh huyết Long Châu. Lăng hoàng sắc mặt biến hóa không chừng nói. Trong lòng suy đoán người này sẽ là ai? Đồng dạng tầng thứ 5. Cũng liền tại lăng hoàng bắt được tiêu đồ Long Châu tinh huyết. Hắn bộc phát không cam lòng gào thét một khắc này. Thái tử hài toàn thân kim sắc quang mang ngưng tụ thành một cái phù văn. Trực tiếp đánh vào toan nghê trước người màn sáng trên. Đem hắn đánh nát nháy mắt. Phi thân đoạt được toan nghê tinh huyết Long Châu. Vừa mới thanh âm là con trai thứ 9 tiêu đồ đấy. Xem ra có người trước ta một bước lấy được con trai thứ 9 tiêu đồ tinh huyết Long Châu. Có ý tứ, thái tử hài nắm tay trong tản ra yêu dị huyết quang Long Châu. Đôi mắt thâm thúy nói, tại đây liên tiếp 2 tiếng kinh khủng gào rú phía dưới. Tàng kinh các thí luyện tu sĩ khác, cùng với ngoại giới ngắm nhìn tu sĩ cả đám đều bị chấn động đến rồi. Hoàn toàn không biết rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là gần kề theo vừa mới kinh khủng kia mà điên cuồng trong tiếng hô. Bọn hắn đã có rất nhiều người bị dọa bể mật. Có người trực tiếp liền ở đằng kia trong tiếng hô thấy được vô tận núi thây biển máu. Nháy mắt đã bất tỉnh, máu tươi từ thứ 7 mấu chốt bên trong chảy ra, mắt nhìn là sống không được. Cái này, trong này đến cùng đã xảy ra cái gì? Không phải nói sẽ không còn có nguy hiểm sao? Có người run rẩy hỏi, quá kinh khủng, cái này quá kinh khủng, đó nhất định là thượng cổ hung thú tiếng giống. Cái này trong tàng kinh các vậy mà chăn nuôi một đầu thượng cổ hung thú. Cái này khiến chúng ta làm sao có thể thông qua khảo hạch. Hoảng sợ tại lan tràn, vốn là muốn tiến vào người cũng bắt đầu do dự. Bọn hắn đều tại suy nghĩ chính thực lực mình. Tưởng tượng nếu như là tự mình gặp được vừa mới một kích kia chính diện trùng kích. Sẽ là cái gì hậu quả? Không có đáp án, bởi vì rất nhiều người cũng biết đáp án. Xem ra, mục tiêu không thể thả rất cao, chỉ có thể cầm một ít phẩm giai không cao điển tịch rồi. Đến nỗi cái kia 3 tầng ở trên tàng kinh các, còn là ít đi thì tốt hơn. Có một cái thiên kiêu thấp giọng nỉ non nói, tầng thứ 5 tàng kim các bên trong, liên tiếp 2 tiếng gào dù cũng đem trong hôn mê Lâm Xuyên đánh thức. Hai mắt đâm nhói nhắc nhở lấy hắn sử dụng Suzanu hậu quả. Bất quá khi Lâm Xuyên chứng kiến trong tay tản ra yêu dị huyết sắc quang mang tinh huyết Long Châu lúc. Hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc, cầm một mai tinh huyết Long Châu sau. Những thứ khác đều biến mất. Không phải vậy đến là có thể nghĩ biện pháp cướp đi tất cả Long Châu. Đến lúc đó tập hợp đủ 9 cái Long Châu. Không biết rõ có thể hay không triệu hoán thần Long đâu này. Lâm Xuyên quay đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cách chương.